Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 11, con bé ú, ngươi gầy xuống dưới lời nói tuyệt đối là nữ thần. Có nhất phiếu nhân truy ngươi, hắn gần đây cảm xúc thật loạn. Cũng có thể là bởi vì ngày hôm qua say rượu duyên cớ. Nguyên bản không để vào mắt con bé ú. Hôm nay phá lệ nói với nàng nhiều như vậy lời nói. Hắn cũng không rõ ràng là vì sao. Quân Nghiên nói, cảm ơn, có thời gian sao, ta mời ngươi uống sữa trà. Tần Mạc Nhiên vừa định nói không rảnh tới. Nhìn đến Quân Nghiên trong mắt hiếm thấy nghiêm cẩn sau. Phá lệ, gật gật đầu, ý thức được bản thân vậy mà đáp ứng rồi nữ sinh thỉnh cầu. Của hắn lỗ tai căn đỏ, kia đi thôi. Ta biết nơi này có ra rất tốt trà sữa Demony, 15 phút sau. Quân Nghiên thủ nâng trà sữa, ngồi dựa vào ở phòng, Tần Mạc Nhiên, ngươi nói nhân vì sao tội phạm quan trọng tiện. Rõ ràng hắn trong mắt căn bản là không có ngươi, vì sao còn muốn cấp lại đi lên, chọc người ngại, hắn cũng không biết à. Tần Mạc Nhiên hồi tưởng khởi Lan Nhược Tâm nói với hắn quá lời nói. Hắn còn không có thổ lộ. Lan Nhược Tâm liền đem phần này yêu bóp chết ở trong nôi. Của hắn tâm là đau, ngay sau đó là thấu xương rét lạnh, rõ ràng mùa hè mau tới, đã có loại trước tiên bắt đầu mùa đông cảm giác, trong tay trà sữa còn có dư ôn, hắn thương khẩu, tràn đầy chua xót, có thể là duyên phận không tới. Người còn có gặp gỡ đối nhân, người kia muốn khi nào thì mới sẽ xuất hiện đâu. Hắn sớm hay muộn sẽ xuất hiện, Quân Nghiên cười khổ, ngươi ngôn tình xem hơn. Tần Mạc Nhiên phản bác nói, ta không có nói sai. Hắn không thích ngươi, ngươi vừa vặn có thể chết tâm, đi tìm kế tiếp, tổng có một người thích hợp của ngươi, liền tỉ như hắn. Lan Nhược Tâm cũng không thích hắn, hắn không muốn làm bị thai, vì hắn kia đáng thương lòng tự trọng, hắn quyết định buông tay, có lẽ tương lai không xa. Hắn hội gặp gỡ một cái toàn tâm toàn ý thương hắn. Hắn có thể vì nàng trả giá sở hữu nữ hài. Quân Nghiên, không thể tưởng được, ngươi một cái hỗn xã hội đen còn hiếm lạ tình yêu. Ta ngày hôm qua cùng ngươi nói ngươi lo lắng thế nào? Cái gì? Tần Mạc Nhiên ngẩn ngươi, mới nhớ tới ngày hôm qua uống nhỏ nhặt phía trước. Quân Nghiên cùng hắn giảng qua cái gì? Nàng giống như cùng hắn thổ lộ. Tần Mạc Nhiên nháy mắt đen mặt, ngươi vừa rồi còn nói ngươi thích là tiêu thần. Thế nào đảo mắt liền biến thành ta? Ta không thích ngươi a. Tần Mạc Nhiên mặt càng đen, ngươi lấy ta tiêu khiển ngoạn a. Quân Nghiên thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, cảm ơn ngươi. Tâm tình của ta tốt hơn nhiều, hắn đột nhiên rất nghĩ tấu nàng. Nên thế nào phá, con bé ú, ngươi nên giảm béo. Quân Nghiên không chút khách khí đối hắn, dù sao không ai thích. Giảm không giảm có quan hệ gì? Nhưng là ngươi, Lan Nhược Tâm nói ngươi thành tích như vậy kém. Ngươi có phải không phải hẳn là vì nàng đi học bổ túc công khóa? Có kia công phu còn không bằng nhìn trận bóng. Ngươi thứ tư có rảnh sao? Ta có chẳng trận bóng rổ. Mời ngươi đi quan khán. Ngươi xem ta đủ cho ngươi mặt mũi đi. Quân Nghiên cùng Tần Mạc Nhiên là không hòa thuận, ngày hôm qua 12 bình rượu ghép lại hết sau, hai người quan hệ liền vinh thăng vì thiết bạn hữu. Tần Mạc Nhiên lại là phi thường hào sảng nhân, đối với bản thân bạn hữu, đó là tương đương trượng nghĩa, chỉ cần không liên lụy đến nữ nhân sự tình, bạn hữu hợp quan hệ mật thiết đều được. Được rồi đi, liền ngươi kia kỹ thuật, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Tần Mạc Nhiên trừng mắt, ngươi đừng coi thường ca kỹ thuật không phải là thổi, đến lúc đó cam đoan cho ngươi xem hoa cả mắt, như vậy yêu ta, được, ta muốn là yêu của ngươi nói, sẽ bị của ngươi phen đoàn nước miếng chết đuối, bọn họ cảm thấy ta là ý nghĩ kỳ lạ, muốn ăn thiên nga thịt. Tần Mạc Nhiên bĩu môi, ngươi kia gì phá so sánh. Vậy một lời đã định. Thứ tư 5 giờ chiều đến sân vận động xem ta trận bóng rổ. Hết chương.